Nữ xứng ta tới sủng. Chương 60, Bá đạo thiên kim. Góc truyện audio.com. Nghe được Giang Ngôn tỷ nói như vậy, Thịnh Thiên Linh trong lòng căng thẳng, khó hiểu nhìn phía Giang Ngôn tỷ. Hắn chỉ cho nàng một cái tươi cười, hơn nữa nắm chặt tay nàng, thản nhiên đối mặt Thịnh Văn Bắc soi xét. Thịnh Văn Bắc đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau mở miệng cười nói, chuyện gì muốn cùng ta thương lượng? Kỳ thật ta cũng suy nghĩ thật lâu, vẫn luôn đều không có tới cửa hỏi thăm bá phụ, từ trước là cho rằng ta không có tư cách này, không xứng với Thiên Linh. Giang Ngôn tỉ mỉm cười giải thích, trước đó nhận được Thiên Linh điện thoại, ta mới đột nhiên bừng tỉnh lại, ta cùng Thiên Linh đã nhận thức nhiều năm như vậy, bá phụ cũng nên biết chuyện này, lại không có phản bác, hẳn là cho ta cơ hội tự mình biểu hiện. Thịnh Văn Bắc không nói gì, chỉ là gật đầu. Giang Ngôn tỷ thấy thế, tiếp tục nói, hiện giờ ta rốt cuộc bằng vào chính mình bản lĩnh, đạt được phụ thân tin tưởng, ta nghĩ lấy năng lực của ta, đã có thể cho Thiên Linh một cái tương lai, nếu bá phụ không phản đối, ta hy vọng có thể trước cùng Thiên Linh đính hôn, chính thức xác định mối quan hệ giữa hai chúng ta, ngươi cho rằng đã có thể? Thịnh Văn Bắc dò hỏi, chỉ bằng mượn ngươi hiện tại được phụ thân ngươi thưởng thức, là có thể đủ cho Thiên Linh hạnh phúc, bảo hộ nàng không bị tổn thương, để cho nàng vô ưu vô lự, cuộc sống hạnh phúc. Giang tiểu tử, người Giang gia là cái dạng tình huống gì? Ngươi hiểu rõ, ta hiểu rõ, lấy tình cảnh hiện tại của ngươi, muốn thật sự cùng Thiên Linh kết hôn, ngươi không cho được nàng hạnh phúc, ngược lại sẽ làm nàng lâm vào lốc xoáy. Bá phụ, ta hôm nay dám mở miệng, liền đại biểu ta tuyệt đối nắm chắc có thể che chở Thiên Linh. Giang Ngôn tỷ hiển nhiên đã đoán trước đến Thịnh Văn Bắc sẽ không trực tiếp đồng ý. Thật không dám giấu giếm, lúc này đây ta vì Giang thị tập đoàn thu được một cái hạng mục lớn. Vì thế phụ thân của cho chia cho ta cổ phần, chỉ cần tiếp tục kiên trì làm việc, ta tuyệt đối có thể bảo đảm Thiên Linh hạnh phúc. Như vậy à, Thịnh Văn Bắc đột nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước, Giang gia bắt lấy hạng mục nào đó, hắn gần nhất ngóng trông Thiên Tuyết trở về, xác thật đối với chuyện này không có như thế nào chú ý, cái hạng mục kia Thịnh gia không cần đến, cho nên liền không có tham gia. Thì ra cái hạng mục kia là ngươi bắt lấy. Lúc này đây, hắn nhưng thật ra đối Giang Ngôn tỷ có chút lau mắt mà nhìn. Giang gia gia cảnh là không tốt, nhưng Giang gia tử nữ xác thật mỗi người đều tương đối xuất sắc. Ở dưới sự cạnh tranh ác liệt, đều là tự đủ lông đủ cánh từ dưới đi lên, vì tỏ rõ thành ý ta đối với Thiên Linh, ở cùng ngày đính hôn, ta nguyện ý chuyển nhượng một nửa cổ phần trên danh nghĩa của ta cho Thiên Linh. Giang Ngôn tỷ chân thành nói, Thịnh Thiên Linh phi thường cảm động, vội vàng nói, vẫn là không được, ta không cần những cái đó, chỉ cần ngươi để ý ta liền tốt, ta không cần có quá nhiều tiền. Hiện tại cũng có thể đủ nuôi sống chính mình. Thịnh Văn Bắc nhìn đến Thịnh Thiên Linh hốc mắt hồng hồng, rõ ràng là bị cảm động đến không được. Hắn nhàn nhạt quét mắt nhìn Giang Ngôn tỷ, người sau cũng không sợ hãi ánh mắt của hắn. Hai người bộ dáng gắt gao nhìn nhau, hắn cũng không tiện nói nhiều cái gì. Ăn cơm trước đi, những việc này ăn xong bàn lại. Thịnh Thiên Linh một đôi con ngươi ngập nước nhìn chằm chằm Thịnh Văn Bắc, phảng phất đang đối hắn nói, đáp ứng đi, cũng không phải lập tức kết hôn, chính là đính hôn, hơn nữa Ngôn tỷ có thành ý như vậy, nếu là phản đối, kia quá cô phụ hắn một mảnh thành ý, không phải nói một người nam nhân thích một nữ nhân, nhất định sẽ ở nàng trên người tiêu tiền, Ngôn tỷ nguyện ý đem một nửa cổ phần cho nàng, này đã thực không dễ dàng, không biết trên ba của hắn hắn chịu bao nhiêu áp lực. Ba, Thịnh Văn Bắc ngắm nàng liếc mắt một cái. Thiên Linh, đợi chút bàn lại chuyện này. Chúng ta ăn cơm trước, đồ ăn đều đã làm xong. Lại trì hoãn đi xuống liền phải nguội. Đính hôn kỳ thật cũng không có quan hệ, nhưng khẳng định không thể đáp ứng dễ dàng đến như vậy. Thiên Linh một bộ dạng hận không thể gà. Thịnh Văn Bắc thực chua xót, đang khi nhìn đến Thịnh Thiên Tuyết cười tủm tỉm ngồi ở một bên, hắn trong lòng có an ủi, còn tốt, Thiên Tuyết của hắn còn không có bạn trai. Nhà đầu này mới 20 tuổi, còn muốn tiếp nhận công ty của hắn. Nàng tính tình lại ngạo khí. Nếu không phải người thật sự làm nàng đặc biệt thích, khẳng định không lọt được vào mắt của nàng. Nghe người ta nói, không ít ưu tú tiểu tử đều bị nàng thẳng thừng cự tuyệt. Khá tốt, nữ nhi không cần thiết gả sớm như vậy. Hơn nữa, hắn cho rằng Thiên Tuyết chọn rể là tốt nhất. Con rể không cần có cái gia cảnh gì to lớn. Chỉ cần Thiên Tuyết thích, người tốt, có tâm cầu tiến, có gan giao tranh, vậy thực hoàn mỹ. Thịnh Thiên Linh sợ biểu hiện quá rõ ràng, làm Thịnh Văn Bác tức giận, cũng không nói nhiều cái gì. Lúc ăn cơm, hai người cũng ngồi gần, ngẫu nhiên liếc mắt đưa tình nhìn nhau. Thịnh Văn Bác cảm thấy thực đau đầu. Hắn không phải cho rằng Giang Ngôn tỷ không ưu tú, liền tính hắn là thiệt tình thích Thiên Linh. Giang gia quá phức tạp, Thiên Linh tính tình thật sự thực đơn thuần, mấy năm nay là trưởng thành không ít. Tính cách tiểu bạch thỏ như vậy, ở Giang gia căn bản không được xem trọng, quan trọng nhất chính là, Giang Ngôn tỷ khi nào không đề cập tới, cố tình ở cái thời gian mấu chốt này, liền tính hắn lấy ra tới điều kiện, xác thật có thể thuyết phục hắn, đối phương là thiệt tình đối đãi Thiên Linh, việc này hắn trước nay cũng chưa hoài nghi quá, tiểu chú lùn, ăn nhiều một chút, Thịnh Văn Bác một bên ăn cơm. Một bên trầm tư, đột nhiên nghe được Thịnh Thiên Tuyết nói những lời này, ngẩng đầu liền nhìn đến bộ dạng nàng gấp đồ ăn cho A Sân. Tức khắc có chút giở khóc giở cười, này hai đứa nha đầu, đều đã bao nhiêu năm, vẫn là cùng từ trước giống nhau, ở chung không có gì biến hóa, vẫn là đồ ăn trong nhà ăn ngon đi, Thịnh Thiên Tuyết nhỏ giọng nói, Trần A Di chủ nghệ vẫn là giỏi như vậy. Đúng hay không? A Sân nuốt xuống đồ ăn sau gật đầu. Trả lời, đúng vậy. Thịnh Thiên Tuyết liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn A Sân. Cho nên, tiểu chú lùn, mau thổ lộ A thổ lộ. Thịnh gia Trần A Di, chính là của ngươi Trần A Di. Cả đời đều có thể được ăn nhiều đồ ăn ngon như vậy. Nhưng A Sân đang ở phi thường nghiêm túc đối phó đồ ăn. Căn bản không có nhìn ra Thịnh Thiên Tuyết ý tưởng, nàng đặc biệt ảo não, không dỗ được tiểu chú lùn, xem ra chỉ có thể dùng cái phương pháp kia. Sau khi ăn xong, Thịnh Văn Bác cùng Giang Ngôn tỷ đơn độc nói chuyện nửa giờ. Sau đó hắn lại đem Thịnh Thiên Linh kêu đi vào thư phòng. Thiên Linh, ngươi thật sự nguyện ý cùng Giang gia tiểu tử kia đính hôn sao? Thịnh Thiên Linh khẳng định trả lời. Đúng vậy, ba, ngươi là không hài lòng hắn sao? Không phải không hài lòng, hắn xác thật là một người thực có năng lực, ở trong nghịch cảnh, bằng vào bản lĩnh chính mình, có thể đạt được phụ thân hắn thưởng thức. Nhưng là, Giang gia tình huống, ta thực lo lắng, Thiên Linh, Giang gia cùng Thịnh gia không giống nhau, ngươi mấy năm nay hẳn là có thể hiểu biết một ít đi. Giang Ngôn tỷ hôm nay đối với ngươi tốt. Ngày mai đối với ngươi tốt, nhưng người này tâm nói không chừng đến lúc nào đó liền thay đổi. Không, con tin tưởng hắn, hắn sẽ không thay đổi. Hắn nói qua hắn vẫn sẽ luôn đều đối xử với con tốt như vậy. Hơn nữa, ba người có thể không biết, kỳ thật Ngôn tỷ ban đầu là không muốn trở lại Giang gia. Sau lại là bởi vì con mới không thể không trở về. Hắn cùng con giống nhau. Đều là người không thích cuộc sống tranh đua, chính là hắn nguyện ý vì con đi tranh giành, hắn không muốn làm chúng con bị người xem thường, cho nên, ba, con không thể rời đi hắn, cũng không thể mất đi hắn. Nhiều năm như vậy, Thịnh Thiên Linh vẫn là lần đầu tiên ở trước mặt hắn có thái độ mãnh liệt như vậy. Nàng trước nay đều không có hướng hắn yêu cầu cái gì. Cho nên lúc này đây. Hắn cũng chỉ có thể không phản đối. Đi một bước xem một bước. Kia được, chuyện này ba liền không phản đối. Bất quá, các ngươi có thể đính hôn trước. Đến nỗi kết hôn, ngươi hiện tại mới 20 tuổi. Không cần cứ thế gấp. Ngươi cho rằng thế nào? Cảm ơn ba, Thịnh Thiên Linh có vẻ thật cao hứng. Đi lên vòng tay ôm lấy Thịnh Văn Bác thuần túy cười. Tính tình đơn thuần như vậy. Càng làm cho Thịnh Văn Bác lo lắng, hắn kỳ thật không sợ Giang gia hoàn cảnh, chỉ sợ Giang Ngôn tỷ người này sẽ thay đổi. Hôm nay hắn lại đây, xác thật tốn 9 phần thiệt tình, nhưng dư lại kia 1 phần lợi dụng, vẫn là làm hắn cảm thấy không thoải mái. Nếu không phải hắn rất sớm liền có chuẩn bị, có thể hôm nay liền đáp ứng cho hai người đính hôn. Nhìn đến Giang Ngôn tỷ đưa ra điều kiện, hắn cũng sẽ nhịn không được phân ra 1 phần cổ phần cho Thiên Linh. Cũng may, hắn đầu óc còn không có hồ đồ, công ty cũng tính toán toàn quyền giao cho Thiên Tuyết xử lý. Giang Sùng Tuấn bàn tính chỉ có thể thất bại, chỉ đáp ứng đính hôn, là bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được Giang Ngôn tỷ đối Thiên Tuyết địch ý, còn có đối hắn cũng không phải trong lời nói như vậy tôn trọng. Hắn tốt xấu cũng sống vài thập niên, gặp qua người so với hắn đi đường còn nhiều hơn, người trẻ tuổi, có đôi khi vẫn là có chút nóng này, có lẽ là hắn mấy năm nay quá thuận lợi đi, bá phụ đáp ứng rồi sao? Thịnh Thiên Linh cao hứng gật đầu, đáp ứng rồi, ba đã đáp ứng cho chúng ta đính hôn trước, Ngôn tỷ, ta thật là cao hứng, ta trước đó còn tưởng rằng, ngươi, đã quên mất này đó. Như thế nào sẽ, ta chỉ là quá bận. Giang Ngôn tỷ nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ. Đính hôn trước cũng tốt. Như vậy tất cả mọi người sẽ biết ngươi là người của ta. Sẽ không cướp đi ngươi. Ta là có thể đủ toàn lực đi cùng những người đó cạnh tranh. Thiên Linh, ta che chở ngươi. Hôm nay nói những lời này đều là thiệt tình. Ta biết, Thịnh Thiên Tuyết ngồi ở bên cửa sổ. Nhìn hai người ngọt ngào tay nắm tay đi ra ngoài, nhà đặc biệt chua, nàng ngắm mắt ngồi ở một bên đọc sách A Sân, chua lòm nói, nếu có thể biến thân nói, ta hiện tại đã không phải người. Những lời này, khiến cho A Sân chú ý, người không phải người còn có thể là cái gì? Không có khả năng cùng nàng giống nhau. Tranh tinh, nếu biến thân, lúc này ta chính là một con tranh tinh đặc biệt chua. Thịnh Thiên Tuyết dùng sức xoa búp bê trong tay, trong lòng nói, tiểu chú lùn, bóp chết ngươi, cho ngươi không rõ, làm ngươi không rõ, đầu gỗ, Thiên Tuyết, ta nhớ rõ đứa bé này đã không xuất bản nữa, ngươi xác định muốn đem nó làm hư sao? Thịnh Thiên Tuyết phát điên, như cũ hung hăng nhéo búp bê, ta có rất nhiều búp bê không xuất bản nữa. Không hiếm lạ, chính là, tiểu chú lùn chỉ có này một người, vẫn là cái đầu gỗ đầu, thật là sốt ruột chết nàng, khi nào, nàng cũng có thể cùng ba của nàng, mẹ của nàng nói, nàng có người yêu thích, liền tính bị rất nhiều người phản bác, chỉ cần tiểu chú lùn cùng nàng thổ lộ là được a. Nàng một chút đều không sợ bị người khác đem ra làm trò đùa, cũng không sợ cùng ba của nàng đối nghịch. Liền sợ tiểu chú lùn không có ý tưởng cùng nàng thổ lộ. Lúc này, di động của nàng vang lên, vừa mở ra liền thấy, là bạn tốt nào đó của nàng gửi tới tin nhắn. Thiên Tuyết, ta đã đem số của ngươi cho người nào đó. Tin tưởng không có bao lâu, sẽ có người hẹn ngươi. Cố lên a, thực mau liền sẽ được người yêu thích thổ lộ. Thịnh Thiên Tuyết nhìn tin nhắn, ngước mắt trộm nhìn mắt thờ ơ A Sân. Cười lạnh một tiếng, tiểu chú lùn, chờ coi đi, lúc này ta xem ngươi làm sao bây giờ. Thực mau, bổn tiểu thư liền có một đoàn người theo đuổi. Đến lúc đó ngươi liền trốn tránh ở một góc tủ ảm đạm thần thương. Khóc nhè đi, không mấy ngày, Thịnh Thiên Linh cùng Giang Ngôn tỷ đính hôn. Cùng ngày, tới rất nhiều người, người Giang gia, Thịnh gia cơ bản đều có mặt. Trong đó, trừ bỏ Thịnh Thiên Linh thực dẫn người chú ý, chính là mới từ nước ngoài trở về Thịnh Thiên Tuyết, cơ hồ Giang gia Giang Ngôn tỷ mấy cái huynh đệ kia đôi mắt đều ở trên người nàng. Không chỉ là Giang gia, còn có một ít người của các gia tộc khác, đều vây đến Thịnh Thiên Tuyết bên người, phi thường thân sĩ cùng nàng giao lưu. Rất nhiều người đều cho rằng, khẳng định sẽ bị sập cửa vào mặt, không có đoán trước đến. Vị ngạo kiêu đại tiểu thư này, thế nhưng sẽ phản ứng bọn họ nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, chẳng lẽ Thịnh đại tiểu thư chuẩn bị ở bọn họ bên trong chọn một người thuận mắt? Một ít gia thế hơi chút kém, tự nhận là bối cảnh gia đình sẽ không được Thịnh Thiên Tuyết nhìn chúng. trong lúc vô tình phát hiện một cái bảo bối. Đó chính là vẫn luôn ở Thịnh Thiên Tuyết bên người Diệp Sân. Nghe nói vị này chính là Thịnh Thiên Tuyết thư đồng, vẫn luôn bên cạnh từ cao trung đến khi xuất ngoại, sau đó lại cùng trở về. Các nam nhân khi phát hiện ra A Sân, đôi mắt mỗi người liền sáng ngời. Thật xinh đẹp, trừ bỏ gia cảnh không có gì thâm hậu. Tiểu thư xinh đẹp ngồi ở chỗ kia, không tự chủ được liền hấp dẫn bọn họ tâm trí. Ở lúc Thịnh Thiên Tuyết bị rất nhiều nam nhân vây quanh, A Sân chung quanh cũng vây quanh rất nhiều người. Diệp Sân, A Sân tự giới thiệu, bạn trai sao, thật ngượng ngùng, không có hứng thú, nga, như vậy sao, ngữ khí thất vọng, kia kết giao thêm một người bằng hữu có thể chứ. Diệp tiểu thư, A Sân nhợt nhạt cười, có thể, sau đó, A Sân cùng rất nhiều người trao đổi liên lạc phương thức. Lại có người mời nàng khiêu vũ, nàng lắc lắc đầu, ta không quá thích khiêu vũ, các ngươi vẫn là đi mời những người khác đi, ta chỉ thích ngồi ở chỗ này ăn cái gì, uống rượu, nhìn bọn họ nhảy, thật trùng hợp, kỳ thật ta cũng cùng Diệp tiểu thư có sở thích giống nhau. Nếu không tìm một cái bàn, cùng nhau uống rượu như thế nào, nếu các ngươi không ngại nói, có thể, A Sân khi nói chuyện. Mở một chai sâm panh, một bên ăn đồ ăn vặt, nhìn người trên sân nhảy. Không bao lâu, một chai sâm panh liền không còn. Sau lại nàng tựa hồ cảm thấy chán trường, còn lấy thêm chút đồ uống. Liền như vậy 10 phút, liền uống xong vài chai. Liền tính số độ cồn không cao, nhưng mặt cũng không có hồng một chút. Vốn dĩ nhóm thanh niên tính toán cùng uống rượu, trò chuyện, chấm, bọn họ muốn lấy cớ. Không nghĩ tới nàng xác thật có sở thích như vậy. Diệp tiểu thư, nếu không nếm thử hương vị rượu vang đỏ. A Sân nhợt nhạt cười. Được à, ai đến cũng không cự tuyệt a. Nhóm thanh niên liếc mắt nhìn nhau. Vội vàng giúp nàng rót rượu. Bọn họ còn không tin. Nàng có tửu lượng tốt như vậy. 10 phút sau, A Sân sắc mặt như thường. Nhưng thật ra mấy người cùng nàng chạm cốc. Sắc mặt đỏ bừng. Bọn họ hai mặt nhìn nhau sau, rốt cuộc nhận thua, ánh mắt nhìn A Sân tràn ngập sùng kính. Nguyên lai, vị Diệp tiểu thư này mới là thâm tàng bất lộ a. A Sân một bên uống rượu, một bên ăn, ánh mắt cũng từ trong đám người chuyển hướng về phía Thịnh Thiên Tuyết bên kia. Người bên người phát hiện nàng ánh mắt, có lẽ là sùng bái nàng tửu lượng cùng hào sảng, phi thường nhỏ giọng nói, Diệp tiểu thư. Các ngươi có lẽ mới từ nước ngoài trở về, còn không rõ ràng lắm trước mắt tình thế, nếu Thịnh đại tiểu thư thật sự tính toán tìm một người bạn trai. Vẫn là không cần tìm ở Giang gia, trước mắt Giang gia, bọn họ đều lắc lắc đầu, biểu tình một lời khó nói hết, Giang Sùng Tuấn hành động, rõ ràng chính là làm hắn những cái đó nhi nữ từng người tranh đấu. Giết hại lẫn nhau. Cuộc đua tìm ra người ưu tú nhất người được chọn. Trong lúc này, ai cùng Giang gia đi quá thân cận quá, đều sẽ có nguy hiểm, bởi vì những người này đều không tránh được bị Giang gia lợi dụng. Thịnh Thiên Linh cùng Giang Ngôn tỷ đính hôn, liền tính truyền thuyết hai người rất sớm nhận thức, bọn họ rất sớm liền ở bên nhau. Chính là lựa chọn lúc này đính hôn, khó tránh khỏi sẽ không làm người nghĩ nhiều. Thịnh Thiên Linh vẻ mặt thẹn thùng đứng ở mặt trên, chính là nàng cũng không biết, có rất nhiều người đều đối nàng cùng Giang Ngôn tỷ tình cảm đánh một dấu chấm hỏi. Bất quá bọn họ ở trong cái này vòng luẩn quẩn, đều đã sớm quen, lại nói tình cảm thuần túy, cũng sẽ liên lụy đến các loại ích lợi, bọn họ đã sớm không xa cầu cái tình cảm thuần túy gì. Cho nên, người trong vòng luẩn quẩn này, đại đa số đều tương đối chơi đến vui vẻ. Nguyên lai là như thế này à, cảm ơn các ngươi. A Sân cười cùng bọn họ gật đầu. Kia về sau ta yêu cầu muốn tìm hiểu cái tin tức gì? Liền tìm các ngươi, có thể chứ, đương nhiên không có vấn đề. A Sân giơ tay gõ gõ ly rượu. Ta đây liền không khách khí. Nàng liếc mắt nhìn mấy thiếu niên cùng Thịnh Thiên Tuyết bắt chuyện. Vậy các ngươi có thể đưa cho ta một phần tư liệu của bọn họ không? Mặc kệ bên ngoài, vẫn là trong, ta đều muốn, đương nhiên không có vấn đề. Có điều, Vấn đề này Diệp Tiểu Thư chính mình xem liền tốt, không cần truyền ra ngoài. Trong miệng nói như vậy, bọn họ đã móc di động ra soạn tư liệu, tính toán sớm một chút gửi cho vị Diệp Tiểu Thư hào sảng trước mắt này. Nếu là vừa rồi, bọn họ còn có công nàng suy nghĩ chút ý tưởng gì đó. Tiếp xúc trong chốc lát như vậy, bọn họ đã hoàn toàn không cái loại ý niệm này. Sẽ không, ta chỉ chính mình xem. Một cái tiệc đính hôn, Thịnh Thiên Tuyết nhận thức rất nhiều người. Tiểu chú lùn, hôm nay ta nhận thức không ít thanh niên tài tuấn. Ngươi nói ta ở bọn họ bên trong chọn lựa một người làm bạn trai thế nào? Thịnh Thiên Tuyết dò hỏi. A Sân ngắm Thịnh Thiên Tuyết liếc mắt một cái. Thiên Tuyết tính toán khi nào hẹn ai? Có thể nói cho ta một tiếng sao? Phản ứng như thế nào cùng trong tưởng tượng của nàng bất đồng? Thịnh Thiên Tuyết trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ là tiểu chú lùn không tin nàng sẽ tìm bạn trai? Hừ, kia nàng liền tìm cho đối phương xem, ta cũng không biết ai tốt, liền một ngày hẹn một người, đều gặp mặt, tâm sự, lấy thân phận của ta, thế nào đều phải chọn lựa một người tốt nhất, chấm, ngươi nói đúng không? A Sân phi thường nghiêm túc gật đầu, đều gặp mặt cũng tốt, còn không có phản ứng. Giả vờ, tiếp tục giả vờ, Thịnh Thiên Tuyết trong lòng hừ hừ, khẳng định hiện tại trong lòng đặc biệt khổ sở đi, có phải hay không đợi chút muốn đóng cửa lại khóc nhè. Lúc này đây, chậm, không cho tiểu chú lùn này một chút giáo huấn, nàng liền không phải Thịnh Thiên Tuyết, kêu nàng không thổ lộ, kêu nàng không thổ lộ, hiện tại nàng muốn đi hẹn những người khác, nhưng A Sân không hề phản ứng. Trở lại phòng, cũng không có khóc nhè, mà là đang xem tư liệu những người thanh niên đó, từng bước tỉ mỉ lật xem. Ngày hôm sau, Thịnh Thiên Tuyết quả nhiên hẹn một người, người này là người của Giang gia, tuổi so Giang Ngôn tỷ lớn một chút, tính lên là ca ca hắn cùng cha khác mẹ, đến nỗi ca ca thứ mấy, nàng liền không rõ ràng lắm. Thịnh Thiên Tuyết trang điểm thật sự xinh đẹp, còn có A Sân cùng đi. Trường hợp như vậy, nàng đương nhiên muốn đem tiểu chú lùn mang đi, nàng đặc biệt muốn nhìn, bộ dạng ủy khúc của tiểu chú lùn, thế nào, ta nhìn cũng không tệ lắm, người soái có thể nói, còn rất có năng lực. Thịnh Thiên Tuyết khủy tay đẩy đẩy A Sân, ngươi cho rằng thế nào, mau ghen A, ngươi mau nói người này không tốt A, hoặc là ngươi khóc lớn A, khóc ra tới bổn tiểu thư liền không tìm những người khác. A Sân lấy ra di động tới, nhảy ra một cái giao diện, thấp giọng nói, Thiên Tuyết, ngươi xác định sao, người này ở 2 tháng trước hắn cùng 3 người bạn gái đồng thời chia tay. Trong đó một người bạn gái còn mang thai, ngươi biết Giang gia truyền thống, nữ hài kia trước mắt bị hắn dàn xếp ở một cái huyện thành nhỏ dưỡng thai. Nàng đưa ảnh chụp trong điện thoại di động cho Thịnh Thiên Tuyết xem. Nhìn xem đi, đây là bọn họ ảnh chụp chung, nhìn xem cái bụng to này, bộ dáng hắn sờ con của hắn, bao nhiêu hạnh phúc a Thịnh Thiên Tuyết, ha ha, nàng trừng mắt nhìn nam nhân trước mặt, cười lạnh, cút, Thiên Tuyết tiểu thư, ngươi đây là có ý tứ gì, có ý tứ gì, Thịnh Thiên Tuyết đem A Sân di động đoạt tới tay, đem vừa rồi nhìn thấy được cho đối phương xem. Đối phương mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ âm trầm xuống dưới. Cuối cùng hung tợn trừng mắt nhìn mắt A Sân. Xoay người rời đi, A Sân đưa điện thoại di động cướp về. Dặn dò, Thiên Tuyết, người ánh mắt không tốt. Nhớ kỹ, ngày mai cũng phải cùng ta tới. Thịnh Thiên Tuyết, hiện tại muốn giết người. Ngày thứ 3, Thịnh Thiên Tuyết chọn ngày hẹn họ Giang nào đó trong truyền thuyết thanh niên tài tuấn. Đối phương diện mạo phi thường văn nhã, nói chuyện trong chốc lát, còn được, tiểu chú lùn, cái này đâu, A Sân lấy ra di động, đem người này tư liệu nhảy ra tới, ngày hôm qua hắn đưa bạn gái cũ phá thai, Thịnh Thiên Tuyết, cút, ngày thứ 4, Thịnh Thiên Tuyết thấy người trước mắt như thế nào đều không quá thuận mắt, người trước mặt nhưng thật ra vẻ mặt hiền lành nói. Thiên Tuyết tiểu thư, ta đến nay đều không có quen qua bạn gái, cũng không có làm cho nữ hài mang thai, càng không có làm người đi phá thai. Ta cùng ta 2 ca ca không cùng mẹ kia, không phải người cùng một cái thế giới. ta đối với Thiên Tuyết tiểu thư, mang theo thập phần nghiêm túc, có vấn đề sao? Thịnh Thiên Tuyết đã không xác định, nàng hiện tại như thế nào cảm thấy, người họ Giang đều không có một người tốt, nàng có chút hối hận, không nên dùng loại phương pháp này tìm tình địch cho đối phương ghen. Không chỉ có không thành công, lại làm tức chết nàng, còn làm tiểu chú lùn ở một bên chế giễu, ảo não muốn chết. A Sân lấy ra di động, nhảy ra một tờ tư liệu, nhìn cái động tác quen thuộc này, Thịnh Thiên Tuyết tuyệt vọng cực kỳ, quả nhiên có vấn đề, phải không, người Giang gia, thật đúng là làm nàng mở rộng tầm mắt, hắn có vấn đề gì? A Sân trả lời, xác thật không có bạn gái, nhưng bạn trai có không ít. Thịnh Thiên Tuyết, chấm chấm, vị kết giao rất nhiều bạn trai. Cùng ngày, Thịnh Thiên Tuyết ở trong vòng hữu đã phát đi một cái tin tức. Ta Thịnh Thiên Tuyết thề, tìm đối tượng tuyệt đối không tìm người họ Giang. Các thiếu gia Giang gia, này là xảy ra cái gì? Cách chương.